Cửu vực phàm tiên, chương 64, lại vào vạn tiên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phàm bằng hư mà đứng, quan sát đến neo định 9 năm lưu ly đảo. Lúc này lưu ly đảo còn lâu mới có được. Lý Phàm ở kiếp trước thấy như vậy, phồn hoa nhân khẩu chỉ có 10 năm sau 1/3 không đến, tự nhiên cũng không có loại kia vạn vật vui mừng vinh bừng bừng phấn chấn sinh cơ. Hòn đảo biên giới lờ mờ còn có thể trông thấy phong tai tàn phá bừa bãi sau đó dấu vết. Phàm nhân trên mặt cũng đều rất ít trông thấy nụ cười. Lưu ly đảo giờ phút này còn không có theo neo định 5 năm trận kia thật lớn phong tai bên trong khôi phục nguyên khí. Nếu là hoàn chân bổ sung năng lượng tốc độ có thể tiến một bước tăng tốc, có lẽ có cơ hội có thể tận mắt xem xét. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, lúc trước còn là phàm nhân lúc, nghe nói phong tai chi uy có thể gọt đi lưu ly đảo 2/3, Lý Phàm cảm giác sâu sắc thiên địa chi uy đáng sợ. Thế nhưng là Lý Phàm về sau lại chính mắt thấy xích viêm nấu biển, vài chục năm ở giữa biển cả biến dãy núi tràng cảnh. So sánh dưới, gió này tai cũng coi như không lên cái gì. Lý Phàm giờ phút này đang đợi Hà Chính Hạo theo vạn tiên đảo trở về. Theo Hà Chính Hạo nói, luyện khí hậu kỳ trở lên tu vi tu sĩ, nếu là chưa cho phép tự tiện tiến về, đem sẽ gặp phải vạn tiên đại trận tự chủ công kích. Cho nên Hà Chính Hạo đi đầu một bước. Đi vì Lý Phàm làm thông hành cho phép. Có điều hắn cũng không có để Lý Phàm chờ đợi quá lâu. Chỉ chốc lát, Hà Chính Hạo liền quay trở về. May mắn không làm nhục mệnh, hắn đưa cho Lý Phàm một cái khắc lấy vạn chữ bộ dáng ngọc chế linh phù. Đạo hữu tại cái này thông hành linh phù phía trên lưu lại chính mình một đạo khí tức là đủ. Lý Phàm cầm qua linh phù, lấy linh khí quán thông. Linh phù vạn chữ phía trên, một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó không biết bay hướng nơi nào. Hà Chính Hạo thấy thế, gật gật đầu, như thế là được, đón lấy, hắn lại dặn dò, chờ đạo hữu chính thức thêm vào ta vạn tiên minh về sau, cái này thông hành linh phù nhớ đến trả lại. Cắt không thể rơi mất, nếu không, nhưng là muốn bồi thường tương ứng giá trị độ cống hiến. Hà Chính Hạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó cực chuyện tình không vui, trên mặt kéo ra. Như vậy nho nhỏ một khối linh phù. Lại muốn 100 điểm độ cống hiến, thực sự là. Hà Chính Hạo nói đến một nửa, nhìn đến Lý Phàm nhiều hứng thú nhìn lấy chính mình, lại là đột nhiên ngừng. Đạo hữu chê cười, Hà Chính Hạo ho nhẹ một tiếng, sắc mặt nhất thời khôi phục bình thường. Mang theo Lý Phàm đi vào hộ đảo đại trận nội bộ, Hà Chính Hạo mở ra truyền tống trận. Một trận mê muội về sau, Lý Phàm rốt cục lần nữa đi tới vạn tiên đảo phía trên. Truyền pháp trên quảng trường. Cao quan dâu dài lão giả pho tượng yên tĩnh đứng sừng sững, nhìn xuống vạn tiên đảo. Qua lại vội vã đám tu tiên giả thông qua mỗi cái truyền tống trận đi hướng Tùng Vân Hải các nơi. Lúc này thì bọn hắn lại có ai có thể dự liệu được, nơi này hết thảy, đem về không lâu sau triệt để biến thành một mảnh hư vô đâu. Lý Phàm trong lòng có chút cảm khái, Hà Chính Hạo cũng chỉ là làm hắn bị vạn tiên đảo hùng vĩ cảnh sắc rung động, cũng không có để ý. Là như là ở kiếp trước như vậy, hắn vì Lý Phàm làm lấy đủ loại giới thiệu. Nơi này là truyền pháp quảng trường, là vì kỷ niệm lúc trước tiên tôn truyền đạo sở kiến tạo. Lý Phàm một bên nghe, một bên gật đầu, thuận đường, hai người tới thiên huyền kính vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu trước đó chính là tán tu, cho nên có chỗ không biết. Ta vạn tiên minh bên trong thành viên, có thể dẫn tiến ngoại giới tán tu thêm vào. Căn cứ dẫn tiến thành viên cảnh giới cùng tiềm lực, sẽ còn thu hoạch được tương ứng độ cống hiến thủ lao. Tiến vào vạn huyền kính trước đó, Hà Chính Hạo giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu đối Lý Phàm nói ra. Cho nên nói, đạo hữu tới tìm ta giúp đỡ, cũng là rất hợp ý ta a, thì ra là thế. Ta còn sợ Hà đạo hữu khó làm, là ta quá lo lắng. Lý Phàm một mặt giật mình, sau đó lại trịnh trọng nói. Bất kể như thế nào. Đạo hữu chi công, Phàm không dám quên. Hà Chính Hạo gật đầu cười, đối Lý Phàm phản ứng rất là hài lòng. Sau đó hai người tiến nhập thiên huyền kính, người này là trước đó ta thông báo luyện khí hậu kỳ tán tu, muốn gia nhập ta vạn tiên minh. Thiên huyền kính trong không gian, Hà Chính Hạo nhìn lấy Lý Phàm nói ra. Sau một lát, trong không gian một thanh âm vang lên. Dẫn tiến nhất luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cái trung đẳng bính công. Quy ra 300 điểm cống hiến độ. Trước mắt tổng độ cống hiến 1340 điểm. Hà Chính Hạo nghe vậy sững sờ, sau đó trong đôi mắt phát ra vẻ khác lạ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Phàm nhìn biết, mở lời hỏi. Mạo muội hỏi thăm, không biết đạo hữu bây giờ là năm nào kỳ. Lý Phàm nghĩ nghĩ, mới hồi đáp. 29 đi, Hà Chính Hạo hít một hơi lạnh khí, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. 29 tuổi luyện khí hậu kỳ, vẫn là tán tu. Sau đó lại là vui vô cùng, đạo hữu thiên tư độ cao, chân bình sinh ít thấy. Hắn lúc này móc ra một cái sơn phong hình dáng truyền tin linh phù, giao cho Lý Phàm. Người mới đến, định gặp được có nhiều vấn đề, có nghi vấn gì, cứ hỏi ta nhất định biết gì nói nấy, nếu là gặp phải phiền toái gì, thực tại không giải quyết được, cũng có thể hướng ta cứu trợ. Ta Hà Chính Hạo mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng nhân mạch có phần phổ biến, tại Vạn Tiên Minh, cũng coi như có mấy phần chút tình mọn. Lý Phàm nghe vậy, cảm kích gật đầu, đợi đến Hà Chính Hạo lại bàn giao vài câu, một mặt hưng phấn sau khi rời đi, cái này mới khôi phục bình thường thần sắc. Lần này đãi ngộ có thể so sánh ở kiếp trước thật tốt hơn nhiều a. Lý Phàm đem Hà Chính Hạo truyền tin linh phù tung tung. Trong tu tiên giới, phần lớn tu sĩ đều là độc lai độc vãng. Giống như Hà Chính Hạo như vậy, còn thật không phổ biến. Huống hồ, chỉ là tu hành thiên phú một chút tốt chút thôi, hắn cũng không tránh khỏi nhiệt tình quá mức một chút. Lý Phàm nghĩ nghĩ, không nghĩ ra cái gì như thế về sau. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy khả năng cùng Hà Chính Hạo tu hành công pháp có quan hệ. Mà hắn lại có thể cảm thấy Hà Chính Hạo không có ác ý, cho nên cũng thì không suy nghĩ thêm nữa. Đã ghi chép thần thức ba động, đã sinh ra không gian độc lập, tu sĩ Lý Phàm, hoan nghênh thêm vào Vạn Tiên Minh. Làm phúc lợi, đem miễn phí đưa tặng ngươi 100 điểm độ cống hiến. Ngươi có thể sử dụng độ cống hiến, đổi lấy linh thạch, công pháp, pháp bảo chờ. Vạn Huyền Kính bắt đầu tương quan hạng mục công việc giới thiệu. Tuy nhiên đã hết sức quen thuộc, nhưng Lý Phàm vẫn là nghiêm túc nghe, đồng thời cùng ở kiếp trước tình cảnh làm so sánh. Lý Phàm phát hiện, tấn thăng đến luyện khí hậu kỳ về sau, mở ra phụ trợ tu luyện hình thức cần có độ cống hiến, từ 10 điểm một ngày đã tăng tới 30 điểm một ngày. Cảnh giới càng cao, cần có tư nguyên cũng là càng nhiều. Đây cũng là ứng hữu chi lý, nhìn tới vẫn là muốn trước làm đến đại lượng độ cống hiến lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậm rãi làm nhiệm vụ góp nhặt độ cống hiến, thực sự quá chậm. Lý Phàm chướng mắt, trên thực tế, hắn đối với như thế nào trong thời gian ngắn kiếm lời đến đại lượng độ cống hiến, sớm có kế hoạch. Hao tốn 10 điểm độ cống hiến, mua một cái hơi lớn một chút chữ vật giới về sau, Lý Phàm thông qua bên ngoài truyền tống trận ra một chuyến. Tại trốn không người, đem thái diễn châu bên trong vơ vét vàng bạc châu báu cùng chỉ bộ tàn bia đều đặt đi vào. Về sau lại nhanh chóng trở về, yêu cầu tiến hành đổi lấy. Kim ngân một nhóm, có thể quy ra 863 điểm cống hiến độ. Thiên địa kỳ vật, chỉ bộ tàn bia, phẩm chất, tì vết, có thể quy ra 1968 điểm độ cống hiến. Sau một lát, thiên huyền kính nhắc nhở xông ra, cách chương.